Vũ Thần Chúa Tể, chương 1372, ba cái danh ngạch. Góc truyện audio.com, bực này não chỗ Âu Dương Chính Kỳ quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc này hắn đã hiểu được mặt khác 11 khỏa linh dược cũng không phải là luyện chế thất bại, mà là trong tinh khí bị này duy nhất một viên thuốc cho thôn phệ, trở thành khác chất dinh dưỡng khiếp sợ tự nhiên không chỉ có Âu Dương Chính Kỳ một cái, còn có trên sân rất nhiều đan đạo đại sư, nhìn đến đây, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch đây hết thay vẻ khổ sở tại Diệp Mặc đám người trên mặt lặng yên lộ ra. Cho tới nay, bọn họ đối Tần Trần đều cực kỳ không phục, cho rằng Tần Trần trước hai đợt chỉ bất quá ỷ vào thủ đoạn, mới có thể thu được thắng, có thể nhìn đến này vòng thứ ba khảo hạch thời điểm, bọn họ rốt cục phục. Luận đan đạo thiên phú, bọn họ cũng không yếu, luận tu vi, bọn họ cũng không so Tần Trần thấp, nhưng tại luyện chế thời điểm, Tần Trần đó là có thể dùng các loại kỳ tư diệu tưởng, luyện chế ra bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ đan dược đến, bại bởi thiên tài như vậy, bọn họ là nửa câu đều không nói được. Âu Dương Chính Kỳ theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói. Ta hiện tại tuyên bố, lần này bốn vực đan đạo đại bỉ, xếp hàng thứ nhất đúng Bắc Thiên vực Tần Trần, xếp hàng thứ hai, đúng Đông Châu vực Diệp Mạc, xếp hạng thứ ba, đúng Nam Hoa vực Nghiêm Xích Đạo, còn tiếp xuống được bài danh, chư vị xem bảng danh sách là đủ. Âu Dương Chính Kỳ vung tay lên, tức khắc chư thiên vạn giới tản mát ra quang mang, trên bầu trời, xuất hiện một cái dài đến 87 người bảng danh sách. Toàn bộ hoàn thành vòng thứ ba khảo hạch tuyển thủ, đều ở đây bảng danh sách trên, trong Ngô Tư Hủy bài danh thứ 4, Quỷ Tân Ngọc thứ 5, Cửu Thiên thứ 6. Ta không phục, Ngô Tư Hủy biến sắc vội vàng hô lớn nói. Tuy là đệ tử luyện chế ra 8 miếng đan dược chỉ có 2 quả thượng đẳng, 6 miếng bậc trung, mà Nghiêm Xích Đạo luyện chế ra đan dược là có 3 miếng thượng đẳng, 5 miếng bậc trung, nhưng ta luyện chế Hắc Cốt Vương Thể đan tại phẩm cấp phía trên tuyệt đối là so Nghiêm Xích Đạo luyện chế Tam Văn Xích Long đan cao hơn một ít, huống chi trước hai đợt tổng điểm ta cũng muốn so Nghiêm Xích Đạo nhiều 3 phần, vì sao thứ 3 không phải ta? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến, Ngô Tư Hủy đây là đang công nhiên nghi vấn thi đấu thành tích ra, bất quá, ba vị trí đầu có tiến nhập cổ ngu giới tư cách cho dù cũng muốn tranh thủ một cái, hơn nữa Nghiêm Xích Đạo tại vòng thứ ba không hề giống Diệp Mạc cùng Tần Trần một dạng hoàn toàn ngự trị cùng nàng tự nhiên không phục. Ngươi không phục, Âu Dương Chính Kỳ lạnh lùng nhìn sang. Vâng, Ngô Tư Hủy ngẩng đầu ánh mắt nồng nhiệt. Một bên, Cửu Thiên cùng Quỷ Tân Ngọc hai người cũng ánh mắt lập lòe, bọn họ thật vất vả theo vũ vực tới trước chính là vì tranh đoạt ba vị trí đầu tiếp lấy được tiến nhập cổ ngu giới tư cách, ai biết ba người nhưng lại không có một người lấy được ba vị trí đầu, chẳng những lấy được không được cổ ngu giới tư cách, một khi trở lại vũ vực thể diện chỉ sợ cũng đều mất hết. Không phục các ngươi còn không thấy ngại nói không phục. Âu Dương Chính Kỳ diễu cợt nói. Góc truyện audio.com. Luận thành tích chân thực người Hắc Cốt Vương Thể Đan xác định phải so Nghiêm Xích Đạo Tam Văn Xích Long Đan cao cấp hơn một ít, tuy là hắn luyện chế ra 3 miếng thượng đẳng, ngươi chỉ có 2 quả, nhưng trên thực tế, hai người các ngươi chỉ có thể coi là cân sức ngang tài. Vậy ngươi vì sao đem Nghiêm Xích Đạo xếp hạng thứ 3? Ngô Tư Hủy không nghĩ tới Âu Dương Chính Kỳ đại sư sẽ nói như vậy. Vì sao, ngươi còn có mặt mũi hỏi vì sao? Âu Dương Chính Kỳ cười nhạt. Ta vũ vực đan các tổ chức hạ vực đan đạo đại bỉ xem chính là vì từ dưới bốn vực chọn thiên tài, có các ngươi thì sao? Một cái đến từ cổ đan đạo thế gia, một cái đến từ thiên dược môn, còn có đến từ đan vương tông, các ngươi nói cho lão phu các ngươi người nào là hạ bốn vực thiên tài? Ngô Tư Hủy mấy người khí sắc tức khắc biến. Nếu là các ngươi xác định thiên phú siêu quần, vượt xa cái này bốn vực đan đạo thiên tài ngược lại cũng thôi, có các ngươi nhìn một chút bản thân, coi như là tại công bằng quyết đấu xuống, các ngươi cũng không bằng đối phương, thậm chí cũng chỉ có thể cùng đối phương chiến bình, các ngươi thế nhưng đến từ vũ vực đan đạo thế lực, nhưng ngay cả mấy cái nho nhỏ hạ bốn vực đan đạo thiên tài cũng không là đối thủ, cư nhiên còn có mặt mũi ở chỗ này gọi bất công, các ngươi chưa phát giác ra xấu hổ hoảng sao? Chúng ta, Ngô Tư Hủy ba người khí sắc trắng bệch, mỗi cái đều nói không ra lời. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, đan các tình báo cư nhiên cao minh như vậy, sớm đã đem bọn họ cặn kẽ tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Trên sân cũng vang lên ầm ĩ tiếng nghị luận, Ngô Tư Hủy hôm nay ân lại là đến từ vũ vực đan đạo thế lực, khó trách mỗi cái tu vi bất phàm, ta nói đây, cái gì thiên môn bộ phận, Bắc Hải bộ phận bất quá đều là một ít thế lực nhỏ, cư nhiên cũng có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy đến, nguyên lai đều là mời ngoại viện. Được các ngươi các đại thế lực người, đều muốn mỗi cái dưới chướng đệ tử mang đi đi, lần này, lão phu cũng không truy cứu, sau này, lão phu không hy vọng nhìn thấy các ngươi vũ vực đan đạo thế lực người, đến chen tay vào ta đan các tổng bộ danh ngạch. Âu Dương Chính Kỳ đại sư hừ lạnh một tiếng. Ầm, tức khắc trong đám người có mấy đạo khí tức kinh khủng xuất hiện nhoáng lên giữa, liền tới đến trên lôi đài, hướng về phía Âu Dương Chính Kỳ chắp tay nói. Đa tạ Âu Dương Chính Kỳ đại sư thủ hạ lưu tình. Nói xong, đều xuất thủ, đem Ngô Tư Hủy mấy người mang rời khỏi lôi đài. Trưởng lão, Ngô Tư Hủy mấy người còn muốn tranh luận, lại bị này vài tên cường giả quát lớn một tiếng. Thi đấu thua thì thua, đàn các có thể không truy cứu, đã xem như là khai ân, đừng cho gia tộc gây họa. Quát lạnh trong tiếng, mấy bóng người đều biến mất ở chân trời. Tần Trần, Diệp Mạc, Nghiêm Xích Đạo cho ba người các ngươi 3 ngày xử lý xuống vực sự tình thời gian, 3 ngày sau, theo ta khởi hành, đi tới vũ vực còn kẻ khác, trong các ngươi cũng sẽ có mấy người có tư cách đi tới vũ vực đều ở lại Trung Châu thành đợi chờ lão phu tin tức được, 3 ngày sau cũng cùng nhau khởi hành. Âu Dương Chính Kỳ phân phó xong, xoay người dẫn đầu rời khỏi. Trận này đan đạo đại bì, lại kết thúc như vậy. Tần Trần cùng Huyền Thịnh các chủ mới vừa trở lại chỗ ở Phong Vân Đan Viên, tới cửa bấu víu quan hệ người cũng đã đạp phá ngưỡng cửa. Góc truyện audio.com, mỗi cái trong tay đều dẫn theo lễ trọng, đều là một ít tin tức linh thông hạng người, mặt tươi cười, nịnh bợ không được. Có thể không nịnh bợ sao? Tần Trần còn trẻ như vậy, cũng đã có thể luyện chế ra nửa bức hoàng đan, kế tiếp còn muốn theo Âu Dương Chính Kỳ đại sư đi tới vũ vực đan các tại đan các tổng bộ bồi dưỡng xuống, trở thành bát phẩm hoàng cấp luyện dược sư tự nhiên không nói chơi. Đây chính là bát phẩm hoàng cấp luyện dược sư A, toàn bộ hạ 4 vực đều khó khăn kiếm tung tích tồn tại, nếu như có thể nịnh hót như thế một vị cao nhân, vậy còn buồn sau này không đan dược sao? Tần Trần đối với mấy cái này lễ trọng dĩ nhiên là ai đến cũng không. Cự tuyệt tất cả đều nhận lấy đến, không có cách nào ai bảo hắn hiện tại nghèo đây. Còn như người nha, Tần Trần tự nhiên chẳng muốn đi nhìn cũng làm cho Huyền Thịnh các chủ đi an bài. Huyền Thịnh các chủ hiện tại tâm tình tốt, lúc này phơi phới đệ nhị xuân một dạng Tần Trần lấy được đan đạo đại bị quán quân, như vậy 3 ngày sau hắn cũng liền có thể giành mạch đi theo trở lại vũ vực đan các mấy chục năm qua tâm nguyện đạt thành, còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta hưng phấn sao? Lười nhác xen vào nữa quá nhiều, Huyền Thịnh các chủ đều muốn người những người này giao cho Hoàng Phủ Nam cùng theo tới các trưởng lão tiếp đãi, đem Hoàng Phủ Nam bọn họ cũng là mang đủ sang, nhưng trong lòng phần kia hưng phấn cũng là làm sao cũng. Khách trương.